Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền sư huynh xuống núi, trở lại môn phái Vương Dương cùng Diệp Tiên Giao, cùng đến thăm Điền Hổ đang dưỡng thương. Lấy được lại là tin tức này. Căn cứ vào tin tức lưu lại môn phái Tuyết Ngọc Phong đệ tử nói tới, Điền Hổ thương thế tốt lên về sau, liền thoát ly nội môn thân phận, trở thành một cái ngoại môn trưởng lão. Hơn nữa thân thỉnh ngoại chú nhiệm vụ. Về sau trừ phi là tình huống đặc biệt, trên cơ bản sẽ không trở về. Đối với tin tức này, Diệp Tiên Giao cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Điền sư huynh thương thế quá nặng, có thể bảo trụ tu vi cũng không tệ rồi. Về sau khó có tiến thêm. So với lưu lại môn phái chờ CS3T, không bằng sớm một chút xuống núi phát triển gia tộc của mình. Nói thì nói như thế, nhưng khó tránh khỏi trong lòng vẫn có chút thương cảm. Vương Dương cười khổ nói, không có gì tốt thương cảm, nói không chừng về sau chúng ta còn có thể cùng hắn làm bạn. Sư tỷ, ngươi đây là chúc phúc vẫn là nguyền rủa a? Tùy ngươi cảm nhận nha. Hì hì, ta muốn trở về bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá luyện khí hậu kỳ. Chúng ta về sau có cơ hội gặp lại. Gặp lại. Diệp Tiên Giao hoạt bát xoay người rời đi. Vương Dương cũng quay trở về chỗ ở của mình, chỉnh lý chuyến này thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất tự nhiên là linh tinh. Có nó, con đường tiến tiên trúc cơ thông suốt hơn rất nhiều. Mặt khác chính là linh thạch, tổng cộng 371 khối hạ phẩm linh thạch. Còn có chính là Hoắc Linh Linh thi thể, đã hoàn thành thi hóa, hơn nữa bị hắn luyện hóa. Vốn là Vương Dương là muốn đem nàng an táng, hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi. Ngoài ra đều là hắn xuất phát chuẩn bị trước đồ vật. Một bộ nắm giữ 82 năm tu vi luyện thi tướng quân, một bộ luyện thi pháp trận, một cái phong diệp phù khí, có thể ngăn cản phổ thông trúc cơ 3 lần công kích do Lý Mộ Tuyết đưa tặng. Một tấm 9 cấp hỏa long phù, hai tấm cấp 7 phi hành phù. Ngoại trừ tu vi, đề thăng lớn nhất chính là huyền âm luyện thi thuật. Từ bắt đầu nhập môn, tăng lên tới thuần thục cấp độ. Thứ yếu là linh lực đạn chỉ cùng ngự phong thuật, bởi vì thường xuyên sử dụng nguyên nhân, đề thăng cũng rất lớn. Phương diện khác liền thực sự là có hạn. Xem như nghề chính chế phù, chỉ đề thăng mười mấy điểm, có thể xưng là đáng thương. Đương nhiên, đáng thương hơn là dịch thi thuật cùng thi bạo thuật, cơ hồ không chút động, đoán chừng về sau cũng rất khó động. Chỉnh lý xong thu hoạch, Vương Dương tại chỗ ở nghỉ ngơi 2 ngày, liền bắt đầu từng cái bái phỏng bằng hữu ban đầu quen. Kết quả chạm thứ nhất, liền gặp được tình huống không tưởng tượng được. Mã lão CS3T, đây là hắn để lại cho ngươi. Còn có phong thư này. Ngụy Tử Phong chỉ vào trước mắt gỗ lim quan tài nói. Nói xong lại từ trên thân lấy ra một phong thư, đưa cho Vương Dương. Vương Dương im lặng, hắn làm sao đều không nghĩ tới Mã lão sẽ CS3T. Rõ ràng rời đi thời điểm nhìn xem vẫn rất tinh thần. Mặc dù đối phương chỉ là một cái lão tạp dịch, nhưng Vương Dương một mực coi hắn là trưởng bối. Mã lão cũng là ngoại trừ Ngụy Tử Phong là người duy nhất không chê thân phận thấp kém của hắn, nhiều lần giúp đỡ hắn. Nói đến nực cười, nguyên nhân hai người họ trợ giúp hắn, không phải là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai, cũng không phải nhìn ra hắn có tiềm lực, vẻn vẹn bởi vì ba người là đồng hương. Mã lão là thế nào CS3T? Vương Dương tiếp nhận phong thư, không có lập tức mở ra. Chính hắn nói là luyện công thương tổn tâm phổi, đại nạn sắp tới. Hô, Vương Dương thở dài, mở ra thư tiến hành xem xét. Nội dung rất đơn giản, Mã lão đem thi thể của mình đưa cho hắn, nhờ cậy hắn về sau có khả năng chiếu cố một chút gia tộc của mình. Những thứ khác cái gì cũng không có. Vương Dương trên mặt lộ ra cười khổ. Vốn là hắn còn tại đau đầu xử lý như thế nào Hoắc Linh Linh thi thể, bây giờ lại tới một cái, còn tưởng là trở thành di sản tặng người thi thể loại chuyện này, đoán chừng cũng chỉ có tại Di Linh phái loại môn phái này mới có thể phát sinh. Vương Dương mở ra quan tài, bên trong nằm một cái cùng mã lão giống nhau đến 7 phần trung niên nhân. Trên thân âm khí cực nặng, khuôn mặt sinh động như thật. Xem ra mã lão là sử dụng phương pháp gì? Khôi phục cơ thể bộ phận tiềm lực. Coi như ta không sử dụng luyện thi trận gia tốc, không bao lâu nữa cũng có thể hoàn thành thi biến. Vương Dương ngờ tới, mã lão di sản chỉ sợ toàn bộ dùng tại trên cỗ thân thể này. Sư huynh, nếu như ngươi không cần, thi thể sẽ bị môn phái thu hồi. Ta biết, phổ thông đệ tử ngay cả mạng cũng là môn phái. Thi thể tự nhiên cũng là mã lão thi thể, chỉ có thân là nội môn đệ tử Vương Dương mới có thể bảo trụ. Cái này cũng là mã lão đem thi thể đưa cho hắn nguyên nhân chủ yếu. Thi thể ta nhận, nếu có người hỏi, người liền báo tên của ta được. Tên của hắn mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng Tuyết Ngọc Phong đệ tử trọng lượng vẫn là đầy đủ. Ta đã biết, nghe được Vương Dương lời nói, Ngụy Tử Phong cuối cùng thở dài một hơi. Hắn là thực sự sợ mã lão thi thể bị môn phái mạnh mẽ bắt lấy đi. Đến thời gian đối với CS3T đi mã lão, đối với Vương Dương, đều không tốt giao nộp. Trước đây không lâu liền có đội chấp pháp tới hỏi thăm. Cũng may nghe được Vương Dương thân phận về sau, tạm thời tha cho hắn một đường. Nhưng tiếp tục mang xuống mà nói, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Ít nhất hắn một cái ngoại môn đệ tử là không giữ được. Mã lão cùng hắn không thân chẳng quen, đơn thuần miệng tặng cho, môn phái căn bản vốn không thừa nhận. Lần này ta ra ngoài vận khí không tệ, kiếm lời không thiếu linh thạch, những thứ này tặng cho ngươi. Vương Dương đem không cần 5 bình đan dược lấy ra. Ngụy Tử Phong một mắt nhìn ra đan dược giá trị, vội vàng trì hoãn. Sư huynh, người đã giúp ta rất nhiều. Hơn nữa ta bây giờ không thiếu đan dược. Người vẫn là thu hồi đi thôi. Người không cần đến mà nói, liền cho Lâm Tiết sử dụng tốt. Nếu là ở trì hoãn, cũng đừng bảo ta sư huynh. Ta ngất CS3T, lại tới đây bộ. Ngụy Tử Phong chỉ có thể im lặng nhận lấy. Sớm một chút đột phá luyện khí tầng 4 trở thành nội môn đệ tử. Sư huynh chờ ngươi. Ân. Cùng Ngụy Tử Phong sau khi tách ra, Vương Dương lại đi Lô Khê Thành một chuyến, bái phỏng Từ Cùng Hải, thuận tiện thỉnh giáo một chút chế phù bên trên vấn đề. Trở về môn phái sau, hắn lại ngựa không dừng vó đuổi tới nhiệm vụ điện, đón lấy hắn tâm tâm niệm niệm chế phù nhiệm vụ. Mặc dù hắn bây giờ không thiếu linh thạch, nhưng tiền nhiều cũng có lúc hết, ai cũng sẽ ghét bỏ chính mình linh thạch nhiều đây. Hơn nữa nhận nhiệm vụ sử dụng máy mô phỏng, cũng là hắn nhanh chóng tăng cao tu vi không có con đường thứ hai. Chấm, để cho Vương Dương hơi có chút bất ngờ là, thì ra phụ trách tuyên bố nhiệm vụ Lưu Hạo, cũng không tại, hỏi thăm về sau mới biết được. Lưu Hạo bởi vì tu vi đột phá thất bại bị nội thương, gần nhất một mực tại chỗ ở dưỡng thương. Nghe được tin tức này, Vương Dương nhịn không được cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Trước đây hắn muốn nịnh bợ nịnh nọt người, y nguyên còn tại dậm chân tại chỗ, mà hắn đã thẳng tới mây xanh, cùng đối phương trở thành người của hai thế giới. Nếu như lúc này Lưu Hạo nhìn thấy, đoán chừng muốn ngược lại nịnh bợ nịnh nọt hắn. Thuận lợi tiếp xong chế phù nhiệm vụ, Vương Dương trở về chỗ ở sau, lập tức bắt đầu tiến hành mô phỏng, có thể mô phỏng nhiệm vụ chế phù. Ngươi từ nhiệm vụ đường tiếp vào một phần chế tác phù lục nhiệm vụ. Cần trong vòng một tháng chế tạo ra 100 tấm chất lượng tốt hộ thân phù. Ngươi xuống núi mua đại lượng trống không lá bùa. Ngươi vùi đầu chế phù. Ngươi sử dụng linh tinh tiến hành tu luyện. Kỷ Thanh Trúc đột nhiên tới tìm ngươi. Cách chương.